Nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 7, cãi lộn anh là cái tủ lạnh à? Gocchuyenaudio.com. Đọc xong cuốn sách, tâm trạng của nó cảm thấy thỏa mãn, khi nhìn thấy vẻ mặt ấy Lăng Hạo muốn cười chết đi. Mà nghĩ lại hồi trước cậu đã đọc vài cuốn truyện, nghĩ tới đây cậu liền quay qua bắt chuyện với nó. Tuyết San là cậu có coi Tokyo Ghoul chưa? Cậu hỏi, à, là cậu cũng có coi. Là tớ cực thích Uta nhé. Nó nghe chuyện tranh hay anime là sáng mắt ra, nó lại tìm được người cùng chung sở thích có thể nói chuyện rồi. Nó cười tươi, Uta, là tớ tưởng cậu sẽ thích nhân vật chính chứ, Kaneki Ken cũng rất được mà. Cậu cũng mỉm cười nói với nó, hì, mà cậu có coi Kuroko no Basket chưa? Nó hỏi với vẻ mặt mong đợi, tớ chưa, cậu ấn tiếp tục trả lời. Vậy đi tớ cho cậu mượn này về nhớ đọc nhé, hay lắm, Aoimen nhà tớ là cực phẩm rong cực phẩm nhé. Càng nói nó càng cười híp mắt lại. Được tớ coi, cậu nhận từ tay nó quyền truyền. Mà cậu là ai vậy? Thực sự thì nó nãy giờ không để ý nên cũng không biết cậu là ai, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Cậu là khóc trong lòng, đường đường là Lăng Thiếu lại bị một cô gái làm ngơ. Là nó làm cậu đau lòng đến chết đi. Nghe kỹ tớ nói đây, là Lăng Hạo không được quên, cậu lại cười, được là Lăng Hạo tớ là Tuyết San. Nó cười đáp lại cậu. Hình ảnh của cậu và nó nói chuyện cười đùa nãy giờ đã thu vào tầm mắt của một ai đó, không muốn nhìn nữa nên quay mặt đi chỗ khác. Là sao đây, mới mở mắt liền thấy cảnh thật là khó chịu chết đi. Quay qua quay lại thấy một cục thịt ngồi kê bên mình. Cục thịt ấy là anh Phong nhà ta. Ô, Lăng Hạo hắn ta là ai vậy? Nó ngây ngốc hỏi, là, cậu định trả lời, Vương Gia Phong, thì hắn cắt ngang lời nói của cậu trả lời cộc lốc. Nó nãy giờ thật sự không để ý đến hắn, là xem hắn vô hình. Thì nãy giờ có để ý đến anh đâu mà có thật hay không? Xin lỗi, là cậu ấy sinh ra từ nhỏ tính khí đã thất thường. Cậu nhìn hắn, Lăng Hạo, cậu xem tôi là cái gì, giọng hắn trở nên lạnh băng. Anh xoa mũi mà im lặng, là Lăng Hạo nói đúng à, tính tình gì đâu mà cộc lốc, là anh mua mấy ký đá đắp lên người vậy hả? Ngồi kê anh tôi cứ tưởng ngồi kê cái tủ lạnh ấy. Là ai chỉnh cái nút nhiệt độ của anh xuống vậy à, là lạnh chết mất. Nó nói một tràng, cậu ngồi đó mà muốn cười lớn vào cái bản mặt hắn, không để ai chửi chứ để con gái chửi thì khó ngóc đầu lê khó mà nổi. Tuyết San, cô là muốn chọc tức tôi. Hắn nghiến răng, là cái tủ lạnh kêu từ. Tuyết San, Lăng Hạo là cậu mua cái tủ lạnh này ở đâu? Tuyết San không ngừng nói móc, là tớ lượm từ bãi rác về. Lăng Hạo cố nhịn cười. Hai người tốt, rất tốt. Lăng Hạo, câu đừng trách tôi không độc ác, còn cô cứ chờ đó. Hắn đen mặt không nói nhiều bước ra lớp học mặc cho cô giáo đang giảng bài, đi một hồi thì hắn cũng tìm được sân sau của trường mà nằm nghỉ ngơi. Cách chương.